Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, bị tách rời Pháp Sư Liên Minh. Tại Thiên Võng bên trong, có chi thức thụ, phía trên có vô số phân nhánh, mỗi một đầu trụ cột đều đại biểu cho một loại chi thức hệ thống. Dùng cái này mảnh chia làm rất nhiều cụ thể kết cấu. Kylie nhìn lên trước mắt to lớn chi thức thụ, phía trên đến hàng vạn mà tính chi thức chi thư tại khẽ đung đưa. Triệt để hắn không rời nổi mắt. Kylie Pháp Sư, người có thể miễn phí lựa chọn 10 loại truyền kỳ phía dưới chi thức cùng một loại truyền kỳ chi thức. Đây là chủ ta đối cho các ngươi quà tặng ban ân. Naya âm thanh âm vang lên. Kylie lựa chọn một phần cảm thấy hứng thú nhất. Ác và huyết mạch tiến hóa đồ phổ. Khi hắn lựa chọn về sau, một phần cực kỳ to lớn tin tức trong nháy mắt rót vào trong đầu hắn. Để hắn trong nháy mắt hiểu rõ đến vô số ác ma từ xuất sinh đến tử vong. Từ thâm uyên nhuyễn trùng đến ba lâu viêm ma quá trình tiến hóa. Phần này tin tức là như thế kỹ càng đến hắn giật mình bên trong cảm giác mình biến thành một đầu thâm uyên nhuyễn trùng. Kinh lịch vô số trận chém giết mới tiến hóa thành cuồng chiến ma. Phán hồn ma các loại rất nhiều cường đại ác ma. Đơn thuần phần này tin tức, liền đã vượt rất xa Pháp Sư Liên Minh tri thức dự trữ. Tâm tình của hắn khuấy động hỏi, Nayai các hạ, muốn có được càng nhiều tri thức, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Muốn có được càng nhiều truyền kỳ tri thức, nhất định phải trở thành chủ ta trung thành tôi tớ. Như thế ngươi mới có thể tiếp xúc đến cao cấp hơn tri thức. Ngươi có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý. Kylie Pháp Sư, ta lần nữa hỏi thăm một bản, ngươi không suy tính một chút sao? Nayai lại lần nữa hỏi, yên tâm, Pháp Sư Liên Minh cùng giáo hội khác biệt, là Pháp Sư Liên Thủ tổ kiến một cái lỏng lẻo tổ chức. Mỗi một vị Pháp Sư đều có thể tùy thời rời khỏi, cũng không nhận được cái gì quá lớn ước thúc. Nếu không vậy không có khả năng để tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cùng thánh vực Pháp Sư gia nhập. Kylie rất nhẹ nhàng trả lời. Tinh thần lại một mực nhìn chăm chú lên nơi xa không phong chập chờn to lớn giả lập cây cối. Tốt, cái kia xin ngươi chủ động dung hợp hạt giống này. Một viên hắc bạch phân minh hạt giống trôi dạt. Đến trước mắt hắn, Kylie Pháp Sư không chút do dự lựa chọn tinh thần lực đụng chạm. Buông ra hết thảy phòng ngự để nó đâm căn tại mình bản nguyên linh hồn bên trên. Thân là truyền kỳ Pháp Sư, tự nhiên giao thiệp linh hồn lĩnh vực, lại đối với cái này cũng không có chút gì do dự. Kylie Pháp Sư, chúc mừng ngươi trở thành ta đồng bạn, tiếp xuống ngươi có thể lựa chọn thượng truyền ngươi nắm giữ tri thức. Từ đó dùng cái này đến hối đoái nguyên điểm, Naya thanh âm trở nên thân cận rất nhiều. Nàng vậy không nghĩ tới, vậy mà hội dễ dàng như thế địa thu phục một vị truyền kỳ Pháp Sư. Không qua cũng hợp tình hợp lý, lấy khổng lồ như thế tri thức hệ thống tới nói, đoán chừng không có mấy cái Pháp Sư có thể ngăn cản loại này mê hoặc chí mạng. Đối với Pháp Sư tới nói, càng cường đại Pháp Sư càng sâu cảm giác mình hèn mọn vô tri, giống như là khoanh tròn. Nhỏ yếu Pháp Sư là cái vòng tròn nhỏ, theo vòng tròn mở rộng mà càng phát ra ý thức được ngoại giới rộng lớn. Đến truyền kỳ Pháp Sư cấp bậc, phần lớn đều sẽ trở thành tri thức thang trời bên trên cầu đạo người. Từng cái bắt đầu nghiên cứu Pháp tắc, dùng cái này tới tìm cầu mình con đường. Làm sao thượng truyền? Kylie nghi ngờ nói, chờ một lát, ông... Kylie cảm thấy linh hồn chấn động, một cỗ mênh mông lực lượng giáng lâm, lại vô cùng nhu hòa từ hắn ý thức bên trong quét qua. Tin tức sửa soạn xong hết, trung chỉnh lý ra 132 phần tri thức chi thư. Phân biệt là, hỏa cầu thuật siêu ma kỹ xảo, người có thể lựa chọn thượng truyền cái này chút tri thức chi thư. Thượng truyền về sau, những người khác download sử dụng nguyên điểm. đem sẽ để cho ngươi đạt được 50% chia. Thì ra là thế. Kylie trong nháy mắt minh bạch cái kia lít nhà lít nhít tri thức chi thư là như thế nào tới. Nguyên lai hết thảy là thiên võng người sử dụng mình chủ động thượng truyền. Một loại chưa bao giờ nghe thấy thủ đoạn, để hắn không tự chủ được cảm nhận được kinh dị. Loại này chung quy là một loại ký ức đọc đến, một loại dính đến linh hồn tà ác cấm kỵ thủ đoạn. Để hắn cực kỳ hoài nghi mình qua lại ký ức có thể hay không bị cùng một chỗ quét hình đọc đến. Nhưng một lát sau, hắn lại từ đáy lòng cảm nhận được hưng phấn. Ý vị này đem hội sáng tạo từ trước tới nay khổng lồ nhất tri thức căn bản. Liền huy hoàng nhất Nether thời kỳ cũng vô pháp cùng sánh vai. Suy nghĩ một lát sau, hắn quả quyết lựa chọn thượng truyền. Thượng truyền, hỏa cầu thuật siêu ma kỹ xảo, ma diễm thuật sĩ tiến giai tường dài. Cái này 120 loại tri thức chi thư. Tổng cộng 132 loại tri thức chi thư bên trong. Ngoại trừ 12 loại bắt nguồn từ người khác độc nhất vô nhị tri thức bên ngoài. Còn lại hắn hết thảy lựa chọn thượng truyền. Keng, thượng truyền hoàn tất, ngươi đạt được 8,8 triệu nguyên điểm. Thiên võng quyền hạn thăng cấp làm cấp 3. Chúc ngươi mua sắm vui sướng. Sau đó, Kylie pháp sư phát hiện trong đầu của mình nhiều một cái giao diện ảo, tính danh. Kylie chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, level 22, level 15 pháp sư, level 5 đại pháp sư, level 2 truyền kỳ bác học sĩ thuộc tính. Lực lượng 12, nhanh nhẹn 13, thể chất 16, trí lực 22, cảm giác 16, mị lực 18 HP. 52/52 điểm kinh nghiệm, 18.000, 22.000, giết chóc kinh nghiệm 0, nghề nghiệp kinh nghiệm 18.000, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ sở trường, truyền kỳ tự động nhanh chóng thi pháp, chế tác truyền kỳ quyền trượng, truyền kỳ pháp thuật xuyên thấu, thi pháp miễn tài, đã gặp qua là không quên được. Loại pháp thuật năng lực, truyền kỳ pháp sư hộ giáp, thuận phát có hạn cầu nguyện thuật đã chuẩn bị pháp thuật. Không vòng, pháp sư chi thủ, ma pháp thủ đoạn, 2, thuật chữa trị một vòng, ma pháp phi đạn, 4, đầy mỡ thuật, nhìn thấy chương này bảng về sau, để hắn càng phát ra rung động tại đối phương kinh khủng. Cái này bảng. Vậy mà đem hắn tất cả nội tình hết thảy cực hạn hóa. Chấm dứt đối trực quan số lượng hàng đi ra. Theo hắn biết, tựa hồ chỉ có cái kia chút gia thần bộc tòng thần quyến giả mới có loại này bằng. Phổ thông chức nghiệp giả căn bản vốn không khả năng có được. Hắn ý niệm tập trung ở bảng điểm kinh nghiệm bên trên. Lập tức có giải thích cặn kẽ tin tức phù hiện điểm kinh nghiệm. Vậy tức là thăng cấp cần thiết làm, bao hàm lực lượng linh hồn cùng sinh mệnh lực lượng, thỏa mãn tích lũy sau liền có thể lựa chọn thăng cấp. Trong đó, giết chóc kinh nghiệm cần thông qua đánh giết đẳng cấp chênh lệch không thua kém tự thân level 3. Địch nhân đến đạt được, đánh giết càng cường đại địch nhân đạt được giết chóc kinh nghiệm càng nhiều. Nghề nghiệp kinh nghiệm thì cần muốn thông qua nghề nghiệp làm việc tới đạt được. Như pháp sư sao chép quyển trục, chế tạo siêu phàm vật phẩm, nắm giữ kiến thức mới các loại. Cái này mới là chấn động nhất hắn địa phương. Chưa hề muốn qua tăng lên đẳng cấp sẽ trở nên như thế trực quan đơn giản. Bất quá, so với tăng lên đẳng cấp, hắn càng khát vọng đạt được cái kia chút to lớn tri thức. Tiếp đó, đơn giản quen thuộc một phen thiên võng về sau. Hắn liền không thể chờ đợi được cầm vừa tới tay còn không có che nguồn nhiệt điểm. Bắt đầu ở tri thức trên cây chọn lựa mua sắm bắt đầu. 3 ngày sau, cường giả thánh vực, vậy tức là pháp sư liên minh nghị hội nghị trưởng Raphael hình chiếu xuất hiện tại Ryan Thành. Vị này tóc trắng phơ lão nhân, đưa tay kinh sợ chỉ vào Nayai. Các ngươi đến cùng thi triển cái gì tà ác thủ đoạn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, không chỉ là lúc trước điều tới hơn 20 vị truyền kỳ pháp sư, cùng mấy trăm cao giai pháp sư bên trong đại bộ phận điểm chủ động lựa chọn gia nhập đối phe thế lực. Một chút người còn từ pháp sư liên minh kéo qua rất nhiều pháp sư, làm cho cả pháp sư liên minh cơ hồ nghênh đón sụp đổ vận mệnh. Ta có thể cam đoan, chúng ta không có thi triển bất luận cái gì tà ác thủ đoạn. Hết thảy là bọn hắn chủ động lựa chọn gia nhập. Nayai nhún vai, tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói. Không tin lời nói ngươi có thể mình nhìn một chút. Chủ yếu là thiên võng dự trữ tri thức quá mê người, khiến cái này người từng cái khát vọng gia nhập. Ông, vô cùng to lớn tri thức thụ hình chiếu xuất hiện. Từng đầu thân cành hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, lại phân ra hàng ngàn hàng vạn chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh phía trên đều treo từng quyển tri thức chi thư. Bao quát vạn vật, phảng phất thế gian hết thảy tri thức đều treo ở trên ngọn cây này. Cái này cảnh tượng, để kiến thức rộng rãi Raphael đều ngây người tại chỗ, bờ môi run rẩy chỉ vào Nayai. Các người quả nhiên là một đám ma quỷ, lại có thể xuất ra như thế mê hoặc chí mạng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.